Thập phương võ thánh, chương 24 nói ra, 2. Góc truyện audio.com. Thập phương võ thánh lăn đi 3129 chữ 2020, 10. 24 17. 01. Mấy người một phiên trêu ghẹo. Trò chuyện nổi lên gần nhất ngoại thành khu càng ngày càng chạy trốn hương lấy giáo. Cũng trò chuyện nổi lên ngoài thành gần nhất có phần có dị động hồng gia bảo. Hai đại môn phái, Trình Thiếu Cửu đi theo nói đến chính mình tiêu đội gặp phải cái kia quái vật kinh khủng. Trong nháy mắt liền kéo đi một cái quyền cước thành thạo. Thân thể khỏe mạnh tiêu sư. Mấy người đều là kinh ngạc tán thán. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa nhắc tới quái vật kia, Khương Tô lại là hồi trở lại nghĩ tới một chuyện. Trình sư huynh, ngươi mới vừa nói, gặp được quái vật kia Hắc Phong từ lúc. Là cùng ngươi cái kia ngụy hợp sư để gặp phải. Không sai. Trình Thiếu Cửu gật đầu. Cúi đầu tăng thêm khẩu lỗ lỗ tai heo. Cái kia ngụy hợp một mực theo ngươi lăn lộn. Nói đến, ta cũng có chút kỳ quái. Hắn xuất thân tầm thường. Thiên tư bình thường. Thậm chí có chút bình thường. Cùng mặt khác bình thường sư đệ sư muội. Không có nhiều khác nhau. Vì sao Trình sư huynh sẽ đơn độc đối với hắn mắt khác đối đãi? Khương Tô một câu thuận miệng hỏi ra. Nàng luôn luôn chỉ để ý thiên phú. Ra thế, tất có một dài người. Không thể nào hiểu được vì cái gì Trình Thiếu Cửu muốn như thế lấy lễ hạ giao. Không đợi Trình Thiếu Cửu đáp lời. Một bên khác Giang Nghiêm lại là lắc lắc quạt xếp. Lắc đầu cười nói. Tô Tô ngươi này cũng không biết nguyên nhân. Này thu mua lòng người, thủ trọng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trình sư huynh đây là dưỡng tâm, nuôi cái kia ngụy hợp sư đệ trung tâm. Trung tâm, Khương Tô như có điều suy nghĩ. Không sai, ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia ngụy hợp xuất thân nghèo hèn, tính tình nội liễm, trầm mặc ít nói. Có thể có cái gì hiểu biết, nhưng ta cho ngươi biết, càng như vậy cá tính. Thì càng dễ dàng đối ân tình nhân tình coi trọng. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Nếu như đổi thành mặt khác không phải như vậy nghèo hèn người. Trình sư huynh này chút trả giá. Có thể được tốt như vậy hồi báo. Có thể được cái kia ngụy hợp sư đệ nặng như vậy tâm ý. Ngươi cũng chớ xem thường chiêu này. Dùng đến tốt. Ngày sau trình sư huynh bên người. Nói không chừng có thể nhiều đến liều mạng chết hộ vệ người. Giang Nghiêm nghiễm nhiên một bộ thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ chi ý. Hắn gặp qua chính mình bên trong không ít trưởng bối. Đều sẽ như thế một tay. Lập tức hiểu rõ Trình Thiếu Cửu dụng ý. Tiêu Nhiên cùng Khương Tô lập tức giật mình. Đối với Giang Nghiêm tới nói. Kỳ thật hai nhà bọn họ xuất thân đều muốn yếu đi không chỉ một bậc. Những phương diện này tự nhiên xa không thể so Giang Nghiêm tới trưởng thành sớm. Theo ta thấy, Trình sư huynh hẳn là theo Trình tổng tiêu đầu nơi đó học được kinh nghiệm. Mà theo cái kia ngụy hợp bây giờ tình huống đến xem. Đoán chừng đã là đối Trình sư huynh khăng khăng một mực. Cách thành công không xa. Giang Nghiêm cười nói, nếu là như vậy nói đến. Cha ta bây giờ bên người hai cái hộ viện sư phó. Tựa hồ liền là sớm mấy năm như thế thu phục trở về. Khương Tô tự hồ bắt đầu so sánh. Có lĩnh ngộ, ta nhà cũng thế. Mặc dù không sánh bằng các ngươi. Nhưng mẹ ta có một thị nữ. Cũng là như thế mang về. Cái kia chính là bảo nàng làm gì liền làm cái đó. Tốt không nghe lời. Tiêu Nhiên cười cùng nói. Nếu không phải sau này ta không cẩn thận chơi quá mức. Nhường hắn nhảy giếng. Đoán chừng cũng không lại. Nói đến hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Bất quá lần kia cũng tốt. Theo lần kia về sau. Ta bị cha ta hành hung một trận. Về sau cũng lĩnh ngộ được. Tửu sắc quả nhiên là luyện công độc dược. Không khống chế số lần tần suất. Ngày sau có hối hận. Cho nên từ đó trở đi. Ta liền đầu nhập Trịnh sư môn hạ. Đến này tất cả đều là nam trong sân. Không gần tửu sắc. Nỗ lực luyện võ, hiện tại quả nhiên đã chứng minh ta ngay lúc đó suy nghĩ. quảng cáo, ăn khẩu món ăn. Tiêu Nhiên vừa cười nói. Các ngươi đừng nhìn ta gần nhất ngày ngày ra ngoài yến hội. Hắc, ta có thể là đang ăn uống sau khi. Cũng tùy thời tùy chỗ không quên luyện công. Còn thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Không rõ ràng tửu sắc sẽ liên lụy tiến độ. Ta còn ngoài định mức mua chuyên môn thuốc bổ. Xem ra tiêu sư để có thể giống như nay thành tích này. Cũng không phải là tất cả đều là thiên phú. Ánh sáng có thiên phú. Không có nghị lực, cũng dứt khoát không đến được tiêu sư đệ lần này trình độ. Khương Tô cảm thán, ta từ nhỏ không có lần này trải qua. Có phải hay không liền là bởi vậy mới thiên phú không đủ. Nàng nói xong chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên. Thiên phú đây là thiên sinh, ta cũng không cách nào. Chẳng qua nếu như có thể thu mấy cái khăng khăng một mực người. Hộ vệ chu toàn. Chẳng phải là một dạng dễ chịu. Tô Tô sao không hướng thiếu cửu huynh thỉnh giáo một ít. Liền Giang sư huynh đều gọi thiếu cửu huynh thủ đoạn cao minh. Phương diện này nhất định sẽ không kém. Tiêu Nhiên cười nói. Khương Tô nghe vậy. Nàng mặc dù cá tính hiếu thắng. Cho rằng tự thân mạnh mới là nặng nhất. Nhưng nếu là có thể thu mấy người cho mình dùng. Chính mình cảm giác an toàn cũng có thể đề cao mạnh. Lập tức cũng hết sức tâm động. Mà lại, nguyên bản nàng ngay từ đầu chính là tại hỏi Trình Thiếu Cửu. Lúc này ngược lại là bị ngoài ra hai người xóa khai chủ đề. Ngay lập tức liền quay đầu xem hướng bên này. Chỉ là vừa mới mấy người nói đến đang vui mừng. Không có chú ý Trình Thiếu Cửu bên này tình huống. Nàng lúc này quay đầu nhìn qua. Mới phát hiện. Trình Thiếu Cửu lúc này đang cắm đầu dùng bữa uống rượu. Không nói một lời. Tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy bọn hắn vừa rồi chỗ đàm một dạng. Trình Sư Huynh, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề. Khương Tô lên tiếng nói. Há, vừa mới chỉ lo dùng bữa. Trong bụng đói khát, thật có lỗi thật có lỗi. Có chút thất lễ. Trình Thiếu Cửu lúc này mới ngẩng đầu tỉnh ngộ lại. Nói liên tục xin lỗi. Trình sư huynh có thể có cái gì lương phương? Khương Tô tiếp tục hỏi. Đem vừa mới mấy người nói tới thuật lại một lần. Lương phương. Trình Thiếu Cửu lại lần nữa cúi đầu xuống. Trầm mặc xuống. Hắn đem đũa chỉnh tề cầm lấy. Hoành đặt ở thìa lên. Sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu. Ta kỳ thật một mực có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Khương Tô hỏi. Liền là hy vọng, có một ngày chính mình có thể giao lượt trên đời này các nơi bằng hữu. Đi tới chỗ nào đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Không phải động thủ liền có thể hóa giải hết thảy phiền toái. Trình Thiếu Cửu mỉm cười nói. Cho nên, ta là cảm thấy, đối với người nào đều không có gì ngoài định mức ý nghĩ. Lấy chân thành đối người liền tốt, ngụy hợp. Ta coi hắn là bằng hữu, cho nên hắn cũng coi ta là bạn. Không có gì ý tứ gì khác. Hắn lời nói này ra tới. Lập tức nhường Giang Nghiêm trên mặt mấy người vẻ mặt chậm rãi thu liễm. Bởi vì lời này có chút không đúng vị. Trình Thiếu Cửu này vừa nói. Người nào không biết hắn giao du rộng lớn. Cái gì giai tầng người đều có thể cùng hắn trò chuyện vài câu. Nghe hắn kiểu nói này, ý tứ liền là, ta Trình Thiếu Cửu làm ngụy hợp là bằng hữu, giống như các ngươi bằng hữu. Này chẳng phải là đem bọn hắn lấy ra cùng ngụy hợp hàng ngũ so sánh. Đặt chung một chỗ rồi, Trình Huynh xem ra có chút say. Giang Nghiêm ý cười không thay đổi. Một chồng quạt giấy nói, đề tài này tạm thời dừng lại. Không bằng chúng ta đi xem một chút Bách Bảo Lâu mới tới mấy thứ đồ tốt. Nói thật, bây giờ tiền bạc không thể dùng. Toàn đổi thành vàng lá. Thật là có chút không tiện. Giang Nghiêm trước tiên đứng người lên. Chào hỏi quán rượu tiểu nhị tính tiền. Chẳng qua là đi qua vừa rồi một màn kia. Ba người đối Trình Thiếu Cửu đều có chút ý nghĩ. Bốn người chia làm hai đội. Trước sau các hai người. Tiêu Nhiên cùng Giang Nghiêm đi ở phía sau. Đám người chen chúc dưới. Cùng hai người trước mặt khoảng cách thoáng kéo đến xa chút. Tiêu Nhiên mắt nhìn Trình Thiếu Cửu bóng lưng. Trước kia còn không biết này Thiếu Cửu huynh như thế thuần túy, ngươi là muốn nói ngây thơ à, Giang Nghiêm cười nói. Trên đời này nào có cái gì bình đẳng tương giao, ngươi lấy chân thành đối người, người dùng ác đối đãi ngươi, ví dụ như vậy cũng không ít. Nói như vậy Giang sư huynh gặp được ví dụ như vậy. Tiêu Nhiên hỏi, ha ha, Thiếu Cửu huynh vẫn là ở lâu nội thành. Đối lòng người thấy tốt điểm, như hắn tương giao những người kia. Thứ hai Thạch, Ngụy Hợp hàng ngũ, hiện tại xem ra đối với hắn là trong lòng thuận theo. Nhưng người tin hay không? Nếu là ta ra giá cao mã kéo người, mấy người kia không có người nào chống đỡ được. Giang Nghiêm thản nhiên nói. Giang sư huynh cao kiến. Tiêu Nhiên gật đầu. Chấm, ta tin, cho nên... Thiếu Cửu huynh hiện tại hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chế phục người không phải chơi như vậy. Ngay từ đầu, ta cho là hắn là có chút thủ đoạn. Nhưng sau này nghe chính hắn kiểu nói này. Đối với người nào đều bình đẳng đối đãi. Dùng thành đối đãi. Này thành A, dùng nhiều hơn. Liền không đáng giá. Tựa như bây giờ này tiền bạc. Hắn đối nghèo hèn người một cái thái độ. Đối người giàu sang một dạng thái độ, truyền bá ra, tất nhiên sẽ nhường nghèo hèn người cảm kích hoảng hốt, người giàu sang lòng sinh không vừa lòng. Thời gian lâu dài, tuy được nghèo hèn người cảm kích, thì có ích lợi gì? Người giàu sang đều sẽ rời xa. Đến lúc đó chỉ dựa vào điểm này nghèo hèn người, có thể làm cho hắn từng bước cao thăng. Hắn cả một đời có thể tiếp xúc nhiều ít người. Trên đời này là một nghèo hèn người thế lớn, vẫn là một người giàu sang, lấy gùi bỏ ngọc thôi. Hãy chờ xem, Thiếu Cửu huynh tiếp tục làm như vậy, nhìn như khoan dung, ngày sau có hắn hối hận. Giang Nghiêm bày ra quạt xếp, tăng tốc bước chân, không nói thêm lời. Tiêu Nhiên có chút hiểu được, đối Giang Nghiêm càng ngày càng bội phục. Cảm giác một thân cùng ngoài ra Khương Tô cùng Trình Thiếu Cửu hoàn toàn liền là hai cái cấp độ người. Ngay lập tức đuổi theo sát. Trình Thiếu Cửu lúc này lại còn không biết. Phía sau Giang Nghiêm hai người. Đã đem hắn bày tại không thể thâm giao người phạm trù. Quảng cáo. Thời gian trôi qua. Đảo mắt một tuần đi qua. Thời tiết càng ngày càng nóng lên. Rõ ràng là kim thu. Lại vẫn không có nửa điểm biến lạnh. Ngụy Hợp nhận tiền công, liền trước tiên mang theo nhị tỷ cùng một chỗ, tìm khắp nơi điểm, dự định vì đó mở cái bánh bao trải. Cửa hàng bánh bao cần thiết không gian không lớn, bất quá cần tại người lưu lượng khá nhiều địa phương. Ngay từ đầu Ngụy Oánh còn không biết là mua phòng ốc cho mình mở cửa hàng bánh bao. Dựa theo tiểu đệ Ngụy Hợp nói, là cho hắn một sư đệ hỗ trợ mở tiểu điếm. Trong nội tâm nàng hâm mộ, nhưng cũng tích cực cho ra đủ loại ý nghĩ kiến nghị. Kết quả đợi đến cuối cùng, Ngụy Hợp tại nàng theo đề nghị chọn tốt cửa hàng, thương lượng xong giá tiền, nhất cử mua xuống sau, nàng nhìn thấy khế đất mới hiểu được đây là mua cho nàng mở ra cửa hàng, lập tức cảm động không thôi. Ngụy Hợp bây giờ trong sân cũng xem như lão nhân, cùng Trình Thiếu Cửu cũng tách ra, riêng phần mình mang theo một người mới, cùng theo một lúc luyện. Đây cũng là lão nhân nghĩa vụ, địa vị hắn cũng cùng trước kia khác biệt. Tại cùng Trịnh lão nói vài câu về sau, Ngụy Oánh liền có thể rời đi sân nhỏ, đi chuẩn bị chính mình cửa hàng bánh bao. Mà Trịnh lão bên kia, trong sân có người thấy Ngụy Oánh con đường, đi theo cũng đưa một cái mới muội tử tiến đến, cũng là miễn phí chế tác, chẳng qua là bao ăn ở, cứ như vậy đã có thể bảo chứng an toàn. Lại có thể tại Trịnh lão trước mặt trộn lẫn cái nhìn quen mắt, gia tăng ấn tượng, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim, như thế lấy được chỗ tốt, như thế nào điểm này trả thù lao có thể đổi, cũng là Trịnh lão chính mình. Bởi vì quen thuộc Ngụy Oánh chiếu cố, đột nhiên biến thành người khác, ngược lại cũng là có chút nhắc tới Ngụy Oánh thì tốt hơn. Mỗi lần người mới phạm sai lầm, đều khiến hắn không khỏi nhớ tới Ngụy Oánh cẩn thận, trong miệng luôn là muốn như thế nói thầm nhắc tới vài câu. Thời gian dài, Ngụy Oánh bên kia nghe được, cũng không nhịn được cách mấy ngày hồi trở lại đến thăm chiếu cố hắn một thoáng. Xem như tròn lão nhân ý nghĩ, chỉ là như vậy vừa đến, trong sân không ít người xem Ngụy Hợp ánh mắt, càng là có chút không đúng. Trong đó dùng Khương Tô làm chủ, đều là cho rằng tất cả những thứ này đều là Ngụy Hợp đã sớm an bài tính toán kỹ. Bây giờ mượn nhờ nhị tỷ, tại lão nhân nơi đó lưu lại ấn tượng tốt, càng là có thể được không ít chiếu cố. Thế là, trong sân Khương Tô đám người truyền ngôn dưới, không ít người đối Ngụy Hợp cách nhìn cũng phát sinh biến hóa. Cho là hắn tính toán rất sâu, không thể nhẹ giao. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.